Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1652, góc truyện audio.com, chấm, chẳng bao lâu, một số thánh địa hùng mạnh khác của thạch tộc bắt đầu ngồi không yên. Mắt thấy thánh thành của tộc mình đang bị tấn công, đồ sát, làm sao có thể ngồi yên được, nhưng bọn hắn vừa động, mấy thánh địa nhân tộc khác bên này lần lượt xuất hiện. Ngao! Một tiếng long ngâm kinh chấn khắp nơi. Long uy cường đại ngập tràn. Trùng trùng điệp điệp. Một thanh long vắt ngang trên thiên hoang chi địa. Toát ra uy áp đáng sợ. Thanh long thánh địa xuất hiện. Phong tỏa những thánh địa thế lực còn lại muốn đến đây trợ giúp thạch tộc. Giống. Huyền vũ giống giận. Huyền vũ biến thành hình thái huyền vũ. Hư ảnh khổng lồ đứng đó. Tản ra khí tức và uy áp cực kỳ kinh khủng. Chíp, lại có một tiếng hót vang. Một chu tước lướt ngang không trung. Cuốn lấy Nam Minh Ly hỏa thiêu cháy khắp hư không. Sóng nhiệt đáng sợ cuồn cuộn đánh tới. Chấn nhiếp không ít thế lực. Nhân tộc, các ngươi thật sự muốn khai chiến toàn diện sao? Các thánh địa thạch tộc bị ngăn cản. Có thánh địa chi chủ mạnh mẽ gầm lên giận dữ. Tỏ vẻ tức hồn hền. Ai dám động đến, giết, khai chiến thì đã sao? Thanh Long thánh địa ta, từ trước tới giờ không sợ chiến. Tới, khai chiến toàn bộ, đánh nhau long trời lở đất nào. Đúng lúc này, trong khu vực do nhân tộc trấn thủ, từng cột sáng ngút trời chợt bộc phát ra. Từng thánh địa lần lượt xuất hiện, nhìn thấy các thánh địa nhân tộc lục tục xuất hiện, tản ra ý chí dứt khoát. Dường như thật sự muốn mở ra bách tộc đại chiến. Giết cho trời long đất lở. Khai chiến. Đến chiến nha. Từng giọng nói lần lượt vang lên chấn động cửu thiên. Nơi nơi đều yên tĩnh. Các bên lập tức im lặng. Thạch tộc cũng có chút không dám manh động. Thật sự không tin nhân tộc lại thẳng thắn dứt khoát như vậy. Xem ra muốn lật bàn. Nhân tộc đáng chết. Thạch tộc bên kia có chút rơi vào thế đâm lao phải theo lao. Nhân tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh địa. Có tam đại thánh thú xuất hiện. Còn có các thánh địa nhân tộc biểu hiện ra quyết tâm. Có vẻ như đang nói rằng chiến thì khai chiến. Nhân tộc không ngại lật bàn kéo ra một trận bách tộc đại chiến. Đến lúc đó xem ai cười được. A, dừng tay. Nhân tộc mau dừng tay. Thạch tộc, từng trận kêu la thảm thiết vang lên từ thánh thành. Theo cổ trần hàng trăm vạn thánh binh tấn công thánh thành mạnh mẽ. Cả một đường nghiền nát. Chém chết vô số thạch tộc khôi lỗi thạch nhân. Trong lúc nhất thời, không ít bán thánh của thạch tộc bị giết thảm. Bị bất tử cấm vệ đè bẹp từng người một chém giết. Máu thịt văng tung tóe, oán niệm ngập trời. Thạch tộc bán thánh mau chóng bị giết gần hết. Cuối cùng chỉ còn lại có một số thánh nhân. Thả ra khôi lỗi thạch nhân mà mình luyện chế để ngăn cản. Đáng tiếc tuôn ra không nhiều lắm. Khôi lỗi thạch nhân không cùng một cấp bậc với bất tử cấm vệ. Sức chiến đấu của bất tử cấm vệ tương đương với thánh khí là nằm ngoài sức tưởng tượng. Hoàn toàn chính là một nhóm hung binh trên đời. Sát phạt tiêu diệt vô số khôi lỗi thạch nhân. Cuối cùng thạch tộc thánh nhân cũng lần lượt bị chém giết. Đến cuối chỉ còn lại có một phần nhỏ thạch tộc thánh nhân tụm lại một chỗ cố hết sức chống đỡ. Trên trăm thạch tộc thánh nhân, 10 đại thánh, còn có 2 cổ thánh đang vất vả trèo trống. Đều ném ra hết tất cả át chủ bài của mỗi người. Chiến binh khôi lỗi thạch nhân mà họ luyện chế ra hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị giết tan tác, cả tòa thạch thành đều đổ nát tan hoang. Hàng trăm vạn bất tử cấm vệ đã giết đến thạch tộc khiếp đảm. Hoảng sợ, bách tộc cũng phải động dung. Một trận chiến này khiến bách tộc chấn kinh. Mới nhận ra nhân tộc vẫn còn có một sức mạnh như vậy tồn tại. Điều mà chưa bao giờ thấy trước giờ. Hắn rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời. Cường giả các tộc dồn dập nhìn chằm chằm cổ trần. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Suy đoán nhân tộc này đến cùng là ai? Từ đâu tới? Là hắn. Rất nhanh đã có người nhận ra cổ trần. Cảm giác rất quen thuộc. Vừa nghĩ một chút liền lập tức liên tưởng đến thiên khiển trước đó. Cả đám bừng tỉnh, là người ở dưới thiên khiển. Thực sự là hắn, hắn không chết dưới thiên khiển sao? Không ít cường giả chấn kinh, hoảng sợ, ánh mắt khi nhìn cổ trần đều trở nên khác thường. Kinh dị, kiêng kỵ, sát ý dâng trào, đặc biệt là cường giả tu la tộc. Trong nháy mắt thấy cổ trần, lập tức nổi giận, bởi vì một tòa thánh địa của tu la tộc là bị cổ trần diệt. Là hắn, giết chết kẻ này, có tu la giống giận, không nhịn được trực tiếp bay lên không trung. Vượt qua hư không hỗn độn trùng điệp phóng thẳng tới đây. Muốn giết chết cổ trần. Báo thù. Giết thanh niên nhân tộc này. Cách chương.